Chương 1. 519 độc câm. Cầm Tuyền bỗng dưng lấy lại tinh thần, ánh mắt đi theo giận dữ, sốt ruột phát hỏa liền phi thân đuổi về phía trước. Không đến phiến giây, liền lại một lần nữa đem Tiểu Mục cho ngăn lại. Thế nào, đánh xong người liền muốn chạy nơi nào đến chuyện tốt như vậy, tức giận đến hắn tâm can đau. Đây là nơi nào tới tiểu thôn cô, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa có thể nói một lời không hợp dám trực tiếp trình diễn toàn vũ hành. Động thủ đánh mặt của hắn lẽ nào lại như vậy công tử? Công tử Hoành Hoành Yến Yến nhóm tất cả đều một mạch nhi chạy tới, lao nhau chỉ vào Kiều Mục nhao nhao giận mắng. Nhao nhao Kiều Mục quay đầu lại hướng đám kia Hoành Hoành Yến Yến nhóm liền vẩy ra một nắm lớn thuốc bột. Thế giới lập tức liền yên tĩnh trở lại, mấy nữ nhân thần sắc hoảng sợ đưa tay che cổ họng của mình, chỉ cảm thấy hút miệng kia cái gì độc phấn về sau, tiết hầu hưng thịnh lư a cha y thiêu thương yêu, trong lúc nhất thời lại hoàn toàn nói không ra lời. Cầm Tuyền nheo lại con ngươi nhìn về phía Kiều Mục. Hắn thân là đan dược thế gia đại công tử, tự nhiên đối dược lý rất nhiều nghiên cứu, một chút liền nhìn ra tiểu gia hỏa chiêu này cầm thuốc độc phấn coi như không tệ, hiệu quả QNZ 10 phần rõ rệt. Như thế một cái xuống dưới, trước mắt mấy cái kia nữ nhân, đánh giá trong 3 ngày hết hầu đều không lành được, khó có thể lên tiếng nói chuyện. Tiểu gia hỏa có chút ý tứ A Cầm đại công tử không những không giận mà còn cười lên, hai mắt ngả ngớn liếc nhìn qua khuôn mặt của nàng, như vậy đi. Ta hướng nhị đệ đem ngươi đòi muốn đi qua như thế nào ngươi về sau liền cùng ở bên cạnh ta đi. Đại công tử bên người đám kia Hoành Hoành Yến Yến nhóm tất cả đều biểu lộ kinh dị quái dị trừng thẳng ánh mắt. Làm sao các nàng giờ phút này một cái cũng không ra được âm thanh, đều chỉ có thể dưng dưng lạnh lẽo nhìn nội trường Tiểu Mục. Tiểu Mục ánh mắt không nhúc nhích chút nào, bình tĩnh không lay động liền giống như một ngụm ngàn năm giếng cạn, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn một chút, quay người liền hướng thả hạc vườn đi đến. Cầm Tuyền lông mày không tự chủ được nhíu lại. Tiểu cô nương thật đúng là không phải cái tính tình tốt, hơn nữa trong cặp mắt kia, bao hàm tang thương lạnh lùng, thực sự cùng tuổi của nàng cực kỳ không hợp. Các ngươi về trước đi. Đại công tử ném câu nói tiếp theo, liền trực tiếp hướng thả hạc vườn đi đến. Nguyên bản vô cùng cao hứng cùng đại công tử đi ra thưởng mai Hoành Hoành Yến Yến nhóm, từng cái treo nước mắt muốn khóc nhìn qua đại công tử không lưu luyến chút nào liền bóng lưng rời đi, thầm hận nghiến răng nghiến lợi. Khoác lên dê cầu áo đo mỹ nhân, đôi mắt đẹp ngậm đoán tức giận nhìn chằm chằm vào đại công tử rời đi thân ảnh. Nhị công tử bên người ra cái gan to bằng trời thị nữ, chuyện này cơ hồ cả nhà thượng hạ mọi người đều biết, chỉ là hôm nay gặp mặt, Bình Nhi cảm thấy nữ nhân kia nào chỉ là lớn mật, căn bản chính là tùy hứng làm bậy. Người đại công tử nhìn xem kia tiểu tiện nhân hứng thú 10 phần ánh mắt, nháy mắt đau nhói Bình Nhi tâm, nàng hiểu rất rõ chính mình nam nhân cái này ánh mắt đại biểu hàng nghĩa. Là nhìn thấy chơi vui đồ vật về sau, ham nhất thời vui vẻ cường thủ hào đoạt Bình Nhi thể, tuyệt sẽ không. Để tiện nhân này vào ở hơi mưa huyện, tuyệt đối không thế kiểu đồng học tức giận đến đầu đau, một đường chạy về thả hạc vườn sau liền trở về chính mình xương phòng đóng cửa không ra, cũng không biết đại công tử cái kia tay ăn chơi trực tiếp chạy đi tìm nhị công tử yêu cầu nàng. Đương nhiên, cuối cùng hai huynh đệ huyên náo tan rã trong không vui. Việc này tới gần đêm rất khuya. Liền truyền vào Dương Liễu huyện Cẩm phủ kế phu nhân Dương Liễu Húc trong thai. Chất nữ Dương Phượng Yên khóc sướt mướt chạy tới hướng nàng cáo trạng, nói là hai vị công tử vì kẻ hèn mọn một cái tiện tì, kém chút tại thả hạc vườn ra tay đánh nhau. Dương Liễu Húc lúc ấy cảm giác được tự mình có phải hay không lỗ thai xảy ra điều gì ma bệnh, nghe lầm cô mẫu Dương Phượng Yên rúc vào Dương Liễu Húc trong ngực rút thuốc tha thuốc thít dựng khóc.